Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1313 hủy diệt đêm trước, chương 1313 oanh, một mặt kim sắc quang hoa, từ thời gian sông dài bên trong xuyên thấu mà ra kim quang chợt lóe lướt qua sau đó tốc độ liền. Nhanh hơn đến ở nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ven đường vô luận là không gian vẫn là vũ trụ tinh bích, đều không thể ngăn cản kim sắc quang mang xuyên thấu. Bất quá ngắn ngủn hơn 10 phút Nguyên Tiêu đã trở về hoàng kim vũ trụ, không gian truyền tống. Vũ quang kính đã đem hắn đưa đến thần mặt trời tinh phụ cận, lại lần nữa đi vào đúc binh thành. Nơi này cùng vãng tích không thể đồng nhật mà ngữ. Thức tỉnh luyện khí sư cùng luyện kim thuật sư đem toàn bộ đúc binh thành biến thành siêu cấp công. Binh xưởng, đã từng từ một đám chủ thần khống chế chín đại thánh địa sớm đã tan thành mây khói lưu lạc vì bất. Nhập lưu thế lực liền lấy lưỡng nghi các tới nói. Hiện giờ đã chỉ còn lại có một nhà hẻo lánh vị trí mặt tiền cửa hàng, thứ năm sứ đồ cho hắn nhiệm vụ. Là nhân cơ hội hướng hoàng kim ý chí vạch trần lưỡng nghi các hai cái nhiệt nô lập hạ công. Lớn, nhưng là đây là hạ đẳng nhất hoàn thành nhiệm vụ phương thức. Này hoàn toàn không phù hợp hắn ích lợi. Hoàng kim ý chí coi trọng cùng không hắn căn bản không để bụng. So với hết thảy dựa theo quy tắc từ trình tự làm việc hoàng kim ý chí. Ở trí tuệ thần nhiệt nhất tộc lập hạ công lớn có thể được đến càng thật tốt chỗ, bởi vậy lúc này. Đây hắn lựa chọn, là liên quan đúc binh thành trấn giới huyền vũ cùng nhau phá hủy, thủy thuộc tính trấn giới huyền vũ. Trung tâm hắn nhất định phải được, đây là hắn sáng lập vũ trụ nhu yếu phẩm, tứ đại thánh thành trấn giới huyền vũ chỉ cần được đến một cái trung tâm hắn là có thể bước vào. Hoàng Kim, này với hắn mà nói xa so mặt khác bất luận cái gì sự tình đều phải quan trọng đồng thời lúc này đây. Qua đi. Hắn cũng không thể không vứt bỏ trí tuệ thần nhiệt nhất tộc thân phận, nguyên nhân đơn giản. Đầu tiên đầu tường thảo chỉ biết hai mặt không được hào. Một khi bị vạch trần càng là thiên đại phiền toái, tiếp theo theo địa vị gia tăng. Vận mệnh thiên môn có rất lớn khả năng chú ý tới hắn. Đối mặt loại này tồn tại tự mình điều tra dù cho là chân thật lĩnh vực cũng vô pháp làm hắn yên tâm. Đặc biệt là thứ năm sứ đồ lúc này đây cho hắn vận mệnh thần hỏa dấu vết gia tốc hắn rời đi ý. Tưởng, nếu phải rời khỏi, liền nhất định phải lập hạ công lớn thông qua vận mệnh thần hỏa dấu vết đổi công huân vớt cái đủ. Lại đi, gen trọng tổ, Nguyên Tiêu hóa thành một cái bình thường chủ thần đi vào lưỡng nghi các đã từng cao cao tại thượng. Lưỡng nghi các chủ, hiện giờ đầy mặt suy sút ghé vào sau quầy đánh buồn ngủ. Trên kệ để hàng bày một ít chủ thần khí cùng các loại chiến tranh binh khí. Khách nhân tới thậm chí đầu đều không có nâng chỉ là chỉ trên tường cửa hàng quy, khái không? Trả giá, Nguyên Tiêu bật cười nói, cười cái gì? Tính tình táo bạo hỏa hệ thần nhiệt ngẩng đầu lên, Nguyên Tiêu giữa mày chợt lóe. Một đạo ngọn lửa hoa văn chợt lóe lướt qua, vừa mới còn lửa giận hướng lên trời hỏa hệ thần nhiệt. Lập tức hoảng sợ nháy mắt đóng cửa hàng môn, lôi kéo thủy hệ nhiệt nô quỳ gối trên mặt đất run bần bật. Vận mệnh thần hỏa dấu vết đối với bình thường trí tuệ thần nhiệt đều có nhất định thống trị lực. Huống chi là hai cái địa vị thấp nhất nhiệt nô, đồ vật lấy tới, Nguyên Tiêu mở ra tay, thủy hệ. Nhiệt nô vội vàng bò đến dưới chân dâng lên một cái kim sắc tranh cuộn, đúng là hoàng kim thần khí. Vận mệnh thiên môn đồ. Cái này hoàng kim thần khí cùng vận mệnh thiên mộ giống nhau đều là không hoàn toàn thể. Nhưng là bất đồng với hoàn chỉnh vận mệnh bùn bản là đỉnh bất hủ thần khí. Vận mệnh thiên môn đồ chỉ là chín kiện một bộ giống như ma huyên thần tháp giống nhau hoàng kim thần. Khí, nếu chín kiện hợp nhất, hẳn là đủ để cụ bị vận mệnh bất hủ thần khí uy năng, trước mặt này một cái. Đúng là nguyên bản thuộc về đệ nhị sứ đồ. Đệ nhị sứ đồ đi trước nguyên thủy tổ địa, thuộc về vận mệnh của hắn thiên môn đồ liền dừng ở thứ năm sứ đồ trong tay mang đến hoàng kim vũ trụ. Không nghĩ tới hiện giờ lại sẽ dừng ở hắn trong tay. Nếu tới rồi hắn trong tay, này vận mệnh thiên môn đồ cũng đừng tưởng lại đi cởi, gần nhất. hắn hư thần võ trang có thể cắn nuốt cái này tiến hóa thứ hai. Này cũng có thể phá hư vận mệnh thiên môn đồ chín kiện bộ làm này vô pháp phát huy ra nhất đỉnh lực. Lượng mở ra bức họa cuộn tròn. Nguyên Tiêu nhìn đến bức họa cuộn tròn không gian phong ấn đại lượng ám vật chất căn nguyên, vượt qua chín thành ám vật chất căn nguyên, đã bị nước lửa thần nhiệt mượn dùng vận mệnh thiên môn đồ giấu giếm được hoàng kim ý chí dung nhập thần mặt trời tinh nội hạch, mà dư lại một thành vốn dĩ là dùng để tạc hủy đúc binh thành hiện tại không cơ hội. Bởi vì giờ này khắc này hoàng kim ý chí đang ở tự mình trấn thủ đúc binh thành, khó trách thứ năm sứ đồ sẽ vứt bỏ phá hủy đúc binh thành. Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, các ngươi hai cái không cần phản kháng. Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, nghiệt nô không dám mơ siêu, nước lửa nhị vị thần nghiệt vội vàng trả lời. Nguyên Tiêu duỗi tay ấn ở nước lửa nghiệt nô đỉnh đầu, hai viên tạo hóa ma trùng rót nhập trong cơ thể bắt đầu cải tạo, đồng thời bóp méo bọn họ ký ức, đem chính mình tỉ mỉ bịa đặt ký ức giáo huấn đi vào. Sau đó lau đi rớt hết thảy sửa chữa ký ức dấu vết, hơn nữa giả tạo bọn họ quá khứ cùng tương lai. Cải tạo kết thúc, Nguyên Tiêu mở ra xuyên giới môn biến mất. Nước lửa thần nhiệt vẫn là xem thường hoàng kim ý chí. Tám phần hiện tại hoàng kim ý chí liền chờ hắn ra cái này môn, rời xa thần mặt trời tinh. Nguyên Tiêu ở vũ quang kính phong ấn hạ chui ra phân thân mở ra xuyên giới môn. Lại lần nữa đi vào đúc binh thành. Cửa thành, chết con thỏ vẫn như cũ không có đang xem môn, nguyên bản hắn còn kỳ quái này chết con thỏ đã chạy đi đâu, hiện tại xem ra tám phần là đi theo hoàng kim ý chí bên người trấn áp toàn bộ thần mặt trời tinh. Biến cố, này chỉ chết con thỏ mạng nhỏ cùng thần mặt trời tinh chói định ở bên nhau. Loại này thời điểm khẳng định là liều mạng, chết con thỏ. Xin lỗi, Nguyên Tiêu âm thầm lạnh nhạt nói, chết con thỏ đến từ chính thần mặt trời tinh tinh hạch. Từ thế gian nhất xét lạnh lực lượng hóa hình mà ra. Đương nhiên này không thể thiếu hắn đệ nhất thế điểm hóa. Mà hắn lúc ấy tự nhiên không phải hảo tâm tác quái. Mà là này chết con thỏ bản thân chính là một cái nhất định phải chết công cụ, vẫn luôn xưng hô hắn. Chết con thỏ. Là bởi vì này thật là một con chết con thỏ, đừng nói hắn vô tình lạnh nhạt. Thần mặt trời tinh vốn là chú định hủy diệt. Chết con thỏ có thể ra đời một nửa sinh mệnh sống 3.000 cái đại vũ trụ luân hồi đã là nó may mắn. Chết ở hắn trong tay xa so chết ở trí tuệ thần nghiệt trong tay thống khoái rất nhiều, đến nỗi cứu. Vớt thần mặt trời tinh, loại này vì người khác làm áo cưới sự hắn cũng không đi là mơ siêu. Đúc binh trong thành tâm thiên bia quảng trường, trung tâm cao lớn vận mệnh thiên bia hạ náo nhiệt sôi nổi, từ vận mệnh thiên bia hình chiếu tọa chấn. Vũ trụ lớn nhỏ thành thị, quay chung quanh vận mệnh thiên bia chính là nhất náo nhiệt địa phương. Ở chỗ này hoàng kim ý chí tuyên bố hằng hà sa số nhiệm vụ cung sở hữu chức nghiệp giả nhận. Tụ sa thành hải một chút tập kết toàn bộ vũ trụ chiến tranh tài nguyên, dưới tình huống như vậy. Bắt giữ trí tuệ thần nghiệt gián điệp nhiệm vụ cao cư đứng đầu bảng, đương nhiên loại này nhiệm vụ chỉ có bạc trắng mới có thể nhìn đến, mà đúc binh thành hiển nhiên không có bạc trắng dưới tồn tại. Bởi vậy đương nước lửa lưỡng nghi các chủ tới nơi này tự thú thời điểm hoàng kim ý chí đóng giữ. Thần mặt trời tinh phân thân nháy mắt liền buông xuống, căn bản không đợi bọn họ giải thích. Nước lửa thần nhiệt đã bị xé thành mảnh nhỏ, chân linh bị nhiếp đi. Chờ đợi bọn họ chính là rút ra ký ức thiên bia quảng trường góc. Nguyên Tiêu ngồi ở ăn vặt quán thượng âm lãnh cười đứng dậy tính tiền. Đúc binh thành đã không thể ngây người. Tuy rằng thực mau nơi này sẽ có trò hay nhưng xem. Nhưng là nếu xem diễn đại giới là muốn mệnh nói thì mất nhiều hơn được nửa giờ sau. Nguyên Tiêu đi nhờ thượng đúc binh thành thiên môn bên cạnh võ trang thương thuyền xuất phát rời đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.